Mùa hạ không thể chối cãi quan chữ nhĩ. Chương 17, khoảng cách nhảy xa quyết định chiều cao bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hội thể thao kết thúc sớm. Vu Trần ăn tối xong thì trở về phòng. Cô tưởng rằng sau khi chạy 3.000m sẽ dễ ngủ. Nhưng lại trằn trọc đến tận 2 giờ sáng. Cô đổ lỗi cho tiếng côn trùng ngoài cửa sổ làm giấc mơ bị quấy dày. Nhưng rõ ràng đã cuối hè rồi. Lấy đâu ra tiếng côn trùng. Trằn trọc mãi không ngủ được. Cô dứt khoát bật điện thoại đọc tiểu thuyết. Ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt. Thần kinh dần thả lỏng. Cuối cùng cô cũng chẳng biết mình ngủ lúc nào. May mà trong thời gian diễn ra đại hội thể thao, thầy giám thị không đứng chặn cửa kiểm tra học sinh đi trễ. Vu Trần Ý cùng Trần Giác Phi chậm rãi đi vào trường. Giữa đường còn mua hai cái bánh chiên. Từ lúc Trần Giác Phi tự ý quyết định rằng chân mình đã lành hẳn, Vu Trần Ý liền vứt chiếc xe điện nhỏ của mình vào gara. Để nó là tiếp tục phủ bụi, xe máy phóng vèo vèo trên đường. Trần Giác Phi kéo nhẹ tay áo cô, đẩy cô đi sát vào trong. Vừa chạm vào tay cô, Vu Trần Ý liền phản xạ né tránh, giữ khoảng cách nửa mét với cậu. Trần Giác Phi, cậu làm gì thế? Vu Trần Ý biết mình phản ứng hơi quá, nhưng chính cô cũng không rõ tại sao mình lại né tránh. Thế là vội vã chống chế. Cậu, không có việc gì tự nhiên chạm vào tớ làm gì? Trần Giác Phi nhíu mày, giọng điệu trêu chọc, cậu là cỏ heo độc à? Vu Trần Ý biết cỏ heo độc, một loài thực vật khổng lồ đáng sợ, chỉ cần chạm vào là có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho da. Cô không hiểu, trên đời này có bao nhiêu loài cây cỏ độc hại, tại sao cậu lại cứ phải gán cho cô một cái tên khó nghe như vậy? Cô tức tối nói, đúng vậy đấy, cậu mà chạm vào tớ là chết chắc luôn. Trần Giác Phi nâng tay, nhẹ nhàng véo gáy cô, khẽ kìm giữ rồi kéo cô về phía mình. Cậu cúi xuống, môi dường như lướt qua tai cô. Vu Trần Ý nghe thấy cậu thở dài một tiếng. Ồ, vậy làm ơn đi. Vu Trần Ý, hãy để tớ chết trong tay cậu đi. Sau khi hoàn thành phần thi chạy tiếp sức buổi sáng, Vu Trần Ý còn một nội dung nhảy xa. Môn điền kinh không gay cấn như các cuộc đua tốc độ. Số người theo dõi cũng ít hơn. Người thi cùng cô có răng y, vừa thấy cô đến, đối phương liền hừ lạnh một tiếng rồi né sang chỗ khác. Theo thứ tự thi đấu, Vu Trần Ý là người cuối cùng. Cô khoác tay Trương Ân Nghi, đột nhiên nhắc đến chuyện xảy ra trên đường đi học sáng nay. Vu Trần Ý tức giận, cậu biết không, cái người đó dám nói tớ là cỏ heo độc đấy. Trương Ân Nghi đồng tình, Trần Giác Phi quá đáng thật. Vu Trần Ý ấm ức, đúng không, tối qua tớ mất ngủ, nghĩ về cậu ấy suốt, thế mà cậu ấy lại nỡ nói tớ như vậy. Trương Ân Nghi đang định phụ họa, nhưng lại nhanh chóng bắt được điểm đáng ngờ trong câu nói của cô. Cô nàng lập tức đưa mắt xăm soi Vu Trần Ý, một loạt câu hỏi như súng liên thanh bắn tới. Cậu nghĩ về cậu ta, tại sao cậu lại nghĩ đến cậu ta? Nửa đêm không ngủ, cậu muốn làm gì với cậu ta? Vu Trần Ý đột nhiên á khẩu, ấp úng hồi lâu cũng không nói được lời nào. Trước cô có một nữ sinh lớp bên cạnh, nghe thấy liền quay đầu nhìn hai người một cái, rồi nhanh chóng quay đi, thì thầm với bạn bên cạnh. Chậc, có chút SXT, ình nha. Toàn thân Vu Trần Ý đầy vạch đen, mấy cô gái này tưởng giọng mình nhỏ lắm sao? Không phải, tớ đơn thuần chỉ là mất ngủ thôi mà. Trương Ân Nghi tiếp tục dò xét cô. Thế sáng nay hai cậu còn nói gì nữa? Vu Trần Ý thành thật trả lời. Tớ nói cậu ấy mà chạm vào tớ thì chết chắc. Cậu ấy bảo vậy, hãy để cậu ấy chết trong tay tớ đi. Nữ sinh phía trước lại lần nữa quay đầu lại, lắc lắc đầu, kéo dài giọng, chậc, quả, ai tê, ình luôn, không nói nữa, bên kia, Trần Giác Phi cùng mấy người bạn đang chậm rãi đi tới. Đến lượt Vu Trần Ý Thi, vài người bọn họ đứng khoanh tay một bên, trông như mấy ông chú hóng chuyện, chăm chú nhìn cô. Vu Trần Ý có hơi xấu hổ, tại sao cô nhảy xa thôi mà cũng phải có nhiều người xem thế này chứ? Áp lực quá đi mất, dân gian đồn rằng khoảng cách nhảy xa quyết định chiều cao bạn trai. Tưởng Anh Ngữ nói bâng quơ, những cảm giác chua xót còn vương lại từ hôm qua lập tức bị đờ, e su. Ống, Cố Trác Hàng bất ngờ lên tiếng, vậy thì nhảy 1m86 đi. Nghe vậy, Trần Giác Phi lười biếng nhướng mày, giọng điệu uể oải, cậu liếc nhìn Cố Trác Hàng đầy ẩn ý, rõ ràng hai người gần như cao ngang nhau. Nhưng cậu lại cố tình làm ra vẻ nhìn xuống đối phương. Chậm rãi nói, thế chẳng phải nên nhảy 1m88 à? Cố Trác Hàng ung dung đáp lại. Ồ, cậu cũng rộng lượng ghê. Tiết Lý Khoa và Tưởng Anh Ngữ chậm một nhịp, không nghe ra ẩn ý trong những câu nói đó. Trần Giác Phi nhếch nhẹ chân mày, đang định phản bác thì Trương Ân Nghi đã nhìn bọn họ như nhìn mấy kẻ thần kinh. Làm ơn đi hai anh đẹp trai. Vu Trần Ý Thi nhảy 3 bước, phục mấy cậu luôn. Vừa dứt lời, Vu Trần Ý đã xuất phát, bật nhảy, tiếp đất, 9m1, huy chương, nắm chắc trong tay. Trương Ân Nghi hừ lạnh, trong mắt càng lộ rõ vẻ khinh thường. Cô đi qua giữa hai chàng trai, nịnh nọt đưa một ly trà sữa trân châu cho vị quán quân. Mau đi phẫu thuật kéo dài chân thêm 8 mét đi. Trần Giác Phi bình thản sửa lại, 7m22, đến đây, ngay cả Tiết Lý Khoa và Tưởng Anh Ngữ cũng không chịu nổi cậu nữa. Sau khi phần thi nhảy 3 bước kết thúc, Vu Trần Ý không còn nội dung nào nữa. Cô một mình quay lại nhà vệ sinh nữ, thay quần thể thao thành đồng phục trường, kéo nhẹ vạt váy, cô vừa chỉnh lại tóc vừa bước ra ngoài. Vu Trần Ý, một giọng nói mang theo sự nghi hoặc, nhấn mạnh từng chữ. Vu Trần Ý ngẩng đầu, thấy Hoắc Phàm đang tựa vào tường ngoài nhà vệ sinh nam, giữa ngón tay kẹp điếu thuốc. Bên trong nhà vệ sinh vang lên tiếng cười đùa của mấy nam sinh, có người ló đầu ra. Vu Trần Ý ở đâu? Anh Phàm, cậu nhớ cô ấy đến phát điên rồi à? Vu Trần Ý mím môi, bước tới bồn rửa tay, xả nước rửa sạch. Cô vẩy vẩy tay định rời đi thì bất ngờ bị Hoắc Phàm túm lấy cổ tay. Cả người cô cứng đờ. Cậu bị bệnh à? Hoắc Phàm bóp nhẹ tay cô, cười cợt, tay này mềm quá đấy. Bảo sao chỉ cần nói mấy câu, Trần Giác Phi đã muốn đánh tôi. Không biết ngoài tay ra thì, một tay hắn siết lấy cổ tay cô, tay còn lại trượt xuống eo, định lần dần xuống dưới. Khoảnh khắc bị hắn chạm vào, cả người Vu Trần Ý nổi da gà. Không đợi hắn nói hết câu, cô giãy giụa muốn hất tay ra, nhưng sức cô không bằng hắn. Đầu điếu thuốc sượt qua cổ tay cô, để lại một vệt đỏ rát bỏng. Vu Trần Ý lẽo kêu một tiếng đau đớn. Anh Phàm, cậu làm gì đấy? Bên trong có người lên tiếng. Nhân lúc hắn quay đầu lại, Vu Trần Ý ôn sức đá mạnh vào bắp chân Hoắc Phàm. Hắn đau điếng, buộc phải buông tay, còn cô lập tức quay đầu bỏ chạy, không dám nhìn lại, chạy xuống tầng 1, cô đâm sầm vào một người, hoảng hốt kêu khẽ, chạy cái gì? Trần Giác Phi bị cô đâm vào lùi vài bước, nhìn thấy Trần Giác Phi và Cố Trác Hàng, Vu Trần Ý như tìm được chốn bình yên, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cô luống cuống lắc đầu, không có gì, chỉ là thấy ghê tởm quá. Ghê tởm cái gì? Cố Trác Hàng hỏi. Nghĩ đến lời của Hoắc Phàm, Vu Trần Ý chợt hiểu lý do vì sao mấy hôm trước Trần Giác Phi và Cố Trác Hàng lại đánh nhau. Chắc chắn Hoắc Phàm đã nói điều gì quá đáng. Cô lại lắc đầu, không có gì đâu. Không sao cả. Trần Giác Phi nghi hoặc nhìn cô một lúc, Vu Trần Ý bỗng nhiên kêu lên một tiếng, cố tình làm bộ nhẹ nhàng. Cậu nắm tay tớ làm gì vậy? Lúc này, Trần Giác Phi mới chịu buông ra. Cậu nhìn xuống cổ tay cô. Tay làm sao vậy? Không có gì, chắc va vào đâu đó thôi. Rõ ràng vết đỏ này không phải do va chạm. Trần Giác Phi định xem kỹ hơn nhưng Vu Trần Ý vội rụt tay về. Đói qua đi, Trần Giác Phi không nói thêm. Chỉ véo nhẹ gáy cô. Đi ăn cơm, được, sau bữa trưa, mặt trời chói chang treo lơ lửng trên cao. Buổi chiều cũng không có nội dung thi đấu của lớp mình. Nên chẳng ai muốn quay lại sân thể dục. Vu Trần Ý đi đến cửa cầu thang, ngồi xuống bậc đầu tiên. Tay chống cằm, cô mân mê dây giày, buộc chặt rồi lại tháo ra. Bảo Trần Giác Phi đánh cho Hoắc Phàm một trận tất nhiên là cách hả giận nhất. Nhưng lần trước Lý Kiến Bình đã bỏ qua cho cậu và Cố Trác Hằng. Nếu lần này lại gây chuyện, cho dù Trần Giác Phi có là ai, nhà trường chắc chắn cũng sẽ đưa ra hình phạt. Làm tổn thương kẻ địch 1.000 nhưng chính mình cũng mất 800. Rõ ràng không phải thượng sách, cô phải giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất. Vu Trần Ý chưa từng bị ai bắt nạt, cũng chưa bao giờ chịu ấm ức đến mức này. Cô khịt khịt mũi, bực bội dậm chân, cố kiềm chế cơn xúc động muốn khóc. Mạnh tay xoa eo, cứ cảm thấy cơn buồn nôn kia vẫn chưa tan hết. Sau đó, cô ủ rũ đứng dậy, đi về phía văn phòng của Sầm Kha. Lớp 11-3, cả lớp im phăng phắc, rèm cửa kéo kín, không gian tối mờ. Mọi người đều cắm mặt vào điện thoại, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt họ. Trần Giác Phi nhìn chằm chằm vào bài tập, có hơi buồn ngủ, cậu xoa cổ, định gục xuống bàn chợp mắt thì chợt nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa sổ. Có vẻ là mấy người vừa từ nhà vệ sinh đi ra. Tay của Vu Trần Ý đúng là mềm, vừa trắng vừa trơn, chỉ một bàn tay thôi mà đã sướng thế này rồi. Tôi có thể tưởng tượng ra bộ ân, ực của cô ta rồi đấy. Chậc chậc, Hoắc Phàm, cậu thật không biết chết là gì. Nếu không phải cô ta đá cậu một cú, cậu còn định làm gì nữa? Làm gì cũng được, sao nào, cô ta còn dám kể ra chắc. Chuyện này có thể nói với ai chứ? Cũng đúng, lời lãi rồi, bầu không khí trong lớp lập tức cứng đờ. Mãi đến khi có tiếng ghế cọ mạnh xuống sàn vang lên chói tai, sự im lặng mới bị phá vỡ. Người đầu tiên đứng dậy là Trần Giác Phi và Cố Trác Hằng. Hai người không nói một lời, lập tức sải bước ra ngoài. Cánh cửa phía trước bị mở bung ra, vừa vặn đối diện với khuôn mặt của Hoắc Phàm và ba nam sinh khác. Hoắc Phàm tưởng rằng cả tầng lầu đều không có ai, không ngờ lại đụng mặt Trần Giác Phi, cơn đau trên người hắn lại âm ỉ tràn lên. Trần Giác Phi, hắn căng thẳng nuốt nước bọt. Cậu định làm gì? Trần Giác Phi mặt lạnh như băng, đường nét quai hàm căng chặt, huyết áp lập tức tăng vọt, gân xanh nổi lên bên thái dương. Cậu túm chặt cổ áo Hoắc Phàm, nghiến răng gằn từng chữ. Tao muốn mày chết, mẹ nó. Mày là cái thá gì mà dám nói như vậy? Trương Ân Nghi đi theo phía sau. Cả lớp 11-3 ùa ra ngoài. Cố Trác Hằng giữ chặt vai Trần Giác Phi. Vào trong, nam sinh đứng ngoài cùng mở cửa ra. Vào lớp mà đánh, Trần Giác Phi không chút do dự. Lôi cổ áo Hoắc Phàm kéo vào trong. Đập mạnh hắn lên tường. Khi Hoắc Phàm như con chó chết trượt xuống đất, cánh tay dài của Trần Giác Phi siết chặt lấy cổ áo hắn. Đầu gối thấp vào bụng, nắm tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay kêu răng rắc. Gân xanh nổi đầy trên cánh tay, từng cú đấm rơi xuống mặt Hoắc Phàm. Hoắc Phàm liên tục gào thét, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn. Mấy nam sinh còn lại liếc nhìn ba kẻ đi cùng Hoắc Phàm. Tiết Lý Khoa, lôi hết vào đây, tránh để đám này đi mách lẻo với giáo viên. Trong lớp có camera, Vũ Việt do dự mất nửa phút, lưỡng lự giữa việc có nên đi báo cho Sầm Kha hay không. Cuối cùng cậu ta thở dài, lấy gì đó che camera lại. Giữa mùa hè nóng bức, ai cũng chỉ mặc sơ mi trắng, không có áo khoác thưa. Giang Y nhìn họ một lượt, mím môi cởi áo hoodie đưa cho Vũ Việt. Ngay khoảnh khắc camera bị che khuất, Trương Ân Nghi không nhịn được nữa, tung một cú đá mạnh vào Hoắc Phàm. Mẹ nó, cút đi cho khuất mắt tao. Hoắc Phàm cố gắng chống dậy, nhưng không chịu nổi cơn mưa đòn, hét lớn cầu xin tha thứ. Trần Giác Phi nhớ lại hình ảnh sáng nay Vu Trần Ý hoảng hốt lao vào lòng cậu. Nhớ đến vết đỏ trên cổ tay cô, nhớ đến ánh mắt ngập ngừng, muốn nói lại thôi của cô. Vu Trần Ý là cô gái được cả hai nhà họ Vu và họ Trần cưng chiều từ nhỏ. Được cậu bảo vệ từ bé đến lớn, cô chưa bao giờ phải chịu ấm ức như vậy. Trong giây phút im lặng, cơn giận và xúc động bùng lên, thiêu đốt lý trí, cậu nhấc một chiếc ghế bên cạnh lên. Trần Giác Phi, Vu Trần Ý đẩy cửa bước vào, mơ hồ nhìn cảnh tượng trước mắt, mọi người vây thành vòng tròn, ba nam sinh còn lại bị Tiết Lý Khoa và những người khác ghim chặt. Trong khi Hoắc Phàm sóng xoài dưới đất, bộ dạng thảm hại, nghe thấy giọng nói quen thuộc, tay Trần Giác Phi khựng lại. Cậu quay đầu nhìn cô, ánh mắt trở về vẻ bình tĩnh, cuối cùng vứt chiếc ghế sang một bên. Rầm, chiếc ghế rơi xuống đất, phát ra tiếng động chói tai. Ngoài hành lang, Sầm Kha đang cầm cốc giữ nhiệt, cùng Lý Kiến Bình và các giáo viên khác đi dạo ngang qua lớp. Nhìn thấy Vu Trần Ý đứng ngẩn ra trước cửa, ông vỗ vai cô, cười hiền hòa. Vu Trần Ý, sao đứng ngoài này mà không vào? Vu Trần Ý quay đầu lại. Khoảnh khắc đó, ánh sáng bên ngoài tràn vào lớp 11-3. Toàn bộ cảnh tượng hiện ra trước mắt tất cả các giáo viên. Lúc đi tìm Sầm Kha ở văn phòng, ông không có ở đó. Cô không ngờ lại gặp ông trong tình huống này. Vu Trần Ý còn chưa kịp mở lời, thì Lý Kiến Bình đã ôm ngực, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Giận dữ quát lớn, Trần Giác Phi, em đang làm cái gì đấy, cách Trương.